Xin chào quý vị và các bạn của kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu. Chúng ta lại tiếp tục đến với bộ truyện Cô Nàng Thực Dụng Cơ Đồ Xếp To. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Xưa này không có lời nói dối nào không có sơ hở. Diệp Đường sớm nên biết rằng cái kim giấu trong bọc lâu ngày ắt sẽ lòi ra. Nhưng trước khi bị vạch trần, vẫn khó tránh dùng thái độ ăn may cho rằng lần này sẽ là ngoại lệ. Diệp Đường để quên mình ôm tâm tình ra sao quay lại trường học. Nhưng khi đứng trước cổng ký túc xá, tâm trạng cầu mong hết thảy chỉ là giấc chiêm bao, lại rõ đến độ trời đất chứng giám. Diệp Đường thầm hiểu mẹ không rảnh mà giỡn với cô. Cô chỉ mong mẹ chưa biết quá nhiều, mong có đường sống để lấp liếm. Diệp Đường đành bất chấp tất cả mà đi vào ký túc xá. Quả nhiên mẹ đang ngồi ngay ngắn trên giường cô. Tuy khuôn mặt mẹ đượm vẻ mệt mỏi sau bôn ba tàu xe, nhưng quần áo đơn sơ mà trịnh trọng, tóc cũng chải rất nghiêm chỉnh. Không giống như đột nhiên nảy ý định đến thăm cô. Mẹ Diệp Đường họ Đường, tên chỉ có một chữ Phong. Chữ Đường trong tên Diệp Đường chính là từ đồng âm với họ mẹ. Đây là tên bố đặt cho cô từ lúc cô còn chưa chào đời. Nếu là con trai thì đặt tên là Diệp Đường, nghĩa là đường đường chính chính, quang minh lỗi lạc. Nếu là con gái thì đặt tên là Diệp Đường, nghĩa là ngọc đường phú quý, hoa trung quý phi. Quan trọng nhất là có cả họ của bố lẫn mẹ. Đặt được hai cái tên chẳng có hàm lượng chất xám ấy đã khiến bố đắc ý suốt 2 tháng trời. Tiếc là ông lại chẳng có phúc được chính miệng gọi cái tên tràn đầy tình yêu giữa hai vợ chồng ấy. Người phụ nữ mà ông yêu nghe lời ông như thánh chỉ, quyết chí dẫu gian khổ cách mấy cũng phải giữ gìn đứa bé mang gen hai người, bồi dưỡng thành phượng thành rồng. Quả đúng là Diệp Đường rất đáng tự hào, từ nhỏ đến lớn luôn giành thành tích xuất sắc, không để mẹ phải nhọc lòng chút nào. Hơn nữa, được dạy dỗ bởi một người mẹ dịu dàng yếu đuối mà cô lại không hề mong manh dễ vỡ, tính tình càng lớn lại càng can đảm, quả quyết giống bố. Thi thoảng Đường Phong cũng lo vì con gái bạo dạn quá, không biết sợ là gì. Nhưng nhìn con gái, bà như thấy được người chồng to gan của mình. Điều đó khiến tình yêu thương trong bà dâng trào, lại càng nuông chiều con gái, không nỡ la dày con. Diệp Đường chưa từng thấy Đường Phong nổi giận. Nếu Đường Phong bực thì cùng lắm chỉ im lặng, ôm mặt khóc thút thít. Nhưng Diệp Đường sợ nhất là thấy mẹ khóc. Cô thương mẹ vất vả nên luôn cố gắng hết sức để không làm Đường Phong bực. Thế nên nhiều năm rồi cô chưa thấy Đường Phong nổi giận. Hôm nay vừa trông thấy mẹ, Diệp Đường đã có linh cảm không lành. Cả người Đường Phong tản ra vẻ u ám mà cô chưa thấy bao giờ, cứ như đang cố kìm nén cơn giận ngút trời. Một người luôn luôn hiền hòa mà giận lên thì rất đáng sợ. Hai cô bạn cùng phòng của Diệp Đường cũng ở đây, lúc này nét mặt lộ vẻ khó xử, nhấp nhổm không yên, hẳn đã sớm không chịu nổi bầu không khí khác lạ trong phòng, muốn nhanh chóng chuồn đi. Sự xuất hiện của Diệp Đường cuối cùng cũng cho hai bọn họ một cái cớ. Diệp Đường, cậu và mẹ nói chuyện với nhau đi nhé, bạn mình đi ăn cơm. Hai người làm mặt quỷ với Diệp Đường rồi vội vã bỏ đi như bôi dầu dưới chân. Mẹ! Diệp Đường chậm chậm bước tới, túm tay mẹ, hít sâu một hơi hỏi. Sao mẹ lại tới đây? Tới cũng không báo với con một tiếng. Đường Phong ngắt lời cô. Vừa rồi con đi đâu? Vì sao lại nói dối mẹ là ở ký túc xá? Con tính cho mẹ một niềm vui bất ngờ. Diệp Đường móc giấy chứng nhận được học bổng giả trong túi ra, đưa cho mẹ xem. Con đi lấy cái này, học bổng vừa xin được. Đường Phong cầm xem, quả nhiên giãn mặt ra ngay. Diệp Đường thừa cơ nhõng nhẽo. Sao mẹ không báo một tiếng đã tới thế ạ? Còn để mẹ phải ở đây chờ con. Mẹ Đường tỉ mỉ xem giấy chứng nhận. Tuy bà không hiểu tiếng Anh, nhưng trông rất phấn khởi, thuận miệng giải thích. Con trai của ông cụ lúc trước mẹ làm hộ lý rất tốt bụng, biết nhà mình khó khăn nên đã cho mẹ ứng trước nửa năm tiền lương. Mẹ muốn đưa cho con để con trả cho bạn, nhưng sợ con kiếm cớ không nhận nên tự mang tới đây. Mẹ cũng muốn giáp mặt cảm ơn bạn của con luôn. Dù sao cũng là sinh viên chưa làm ra tiền mà số tiền con mượn lại không nhỏ. À, ra vậy. Diệp Đường vịn tay mẹ ngồi xổm xuống, dè dặt nói. Mẹ cũng thấy rồi đấy, học bổng của con đủ dùng mà, con đã trả hết nợ rồi. À Đường à, giọng Đường Phong bất chợt nghẹn ngào, đặt giấy chứng nhận xuống mép giường, lã chã khóc. Mẹ không phải là một người mẹ tốt. Sao mẹ lại không phải chứ? Diệp Đường cuống quýt giơ tay ôm chặt mẹ. Mẹ đừng khóc mà. Con nói xem, sao mẹ lại dạy con thành người như thế này chứ? Đến lúc này rồi mà con vẫn không chịu nói thật với mẹ. Vừa rồi mẹ đã hỏi các bạn cùng phòng của con, rõ ràng không có ai cho con mượn tiền cả. Con nói đi, tiền ở đâu ra? 50 triệu, 100 triệu đấy. Sao con dám nói dối mẹ tới mức đó? Đường Phong chảy nước mắt, giọng cực kỳ nghiêm khắc, không còn chút dịu dàng nào nữa. Rốt cuộc con lấy tiền ở đâu ra? Có phải con đã làm chuyện gì không tốt không? Không phải. Diệp Đường vội gạt phăng đi, nhưng nghĩ lại thì thấy chuyện mình làm cũng chẳng tốt đẹp gì. Mẹ, mẹ đừng nghĩ lung tung được không? Đường Phong gằn từng chữ một. Được, vậy con nói thật cho mẹ biết, tiền ở đâu ra, nếu con lại lừa mẹ. Đường Phong không nói nổi nữa, nước mắt lan dài trên má bà, nhỏ xuống người Diệp Đường. Con quen một người bạn trai. Bật ra tiếng nào cũng khó khăn, mà ghép chúng lại thành một câu hoàn chỉnh lại càng khó hơn. Anh ấy cho con mượn. Nói xong, Diệp Đường vội vàng bổ sung. Con không có mặt mũi nói với mẹ, nên mới nói là mượn tiền bạn, chứ không phải cố ý lừa mẹ đâu. Nói cho mẹ biết về sự tồn tại của Tần Thiệu không phải là một ý hay. Nhưng chuyện đã đến nước này thì không nói không được. Diệp Đường biết Tần Thiệu chắc chắn sẽ không vui, nhưng hẳn là sẽ không trách móc cô nặng nề. Dù sao trước kia người nhà của Kiều Lỵ cũng quen Tần Thiệu. Diệp Đường thầm cân nhắc mức độ có thể kể cho mẹ nghe. Đường Phong run rẩy nói, dẫn mẹ tới nhà cậu ta để mẹ trả tiền cho cậu ta. Tuy nói ra nghe chẳng xuôi tai gì, nhưng nguyên nhân lớn nhất khiến lúc đầu Diệp Đường chủ động qua lại với Tần Thiệu là để trợ cấp cho gia đình. Ai ngờ chẳng trợ cấp được bao nhiêu mà mẹ còn muốn đứng ra trả tiền cho anh. Diệp Đường gấp đến dậm chân, suýt thì buột miệng nói, mẹ làm thế chỉ phí công thôi, anh ấy chẳng báo gì tí tiền ấy của chúng ta đâu. Anh ấy đi công tác rồi ạ, không có nhà, chúng ta không gặp được đâu. Diệp Đường không còn sức lực đâu để nghĩ xem lời nói của mình có đáng tin hay không, vì cô nghĩ xem phải giải thích ra sao mà cô đã kiệt sức rồi. Vậy bây giờ con đang sống ở đâu? Mẹ đứng bật dậy, né khỏi vòng tay Diệp Đường, thốt ra từng chữ một như sấm nổ váng đầu Diệp Đường. Đã đến lúc này rồi mà con còn lừa mẹ sao? Bạn cùng phòng của con nói với mẹ là con đã dọn khỏi ký túc xá hơn một năm rồi, con không có tiền thì ở đâu được hả? Trong trí nhớ của Diệp Đường, mẹ luôn là một người phụ nữ yếu đuối. Vì trốn nợ, ngày nào bà cũng lo lắng hãi hùng, giọng cứ lý nha lý nhí. Cũng không biết cãi nhau, thường bị đám đàn bà trong xóm bắt nạt hoặc bị lũ đàn ông quấy rầy. Bị ức hiếp thì không dám phản kháng, chỉ lén chuyển đi. Cho nên, hồi bé Diệp Đường thường xuyên chuyển nhà, ra từ căn trọ này sang căn trọ khác. Mẹ là người như thế đấy, dù sống gian nan nhường nào thì cũng không rèn nổi thói nanh nọc. Về chuyện quá khứ, mẹ nghĩ thế nào, Diệp Đường biết rõ ràng. Đường Phong luôn thầm tự trách bản thân, cảm thấy mình khiến con gái thua bạn kém bè. Con vừa chào đời đã không gặp được bố, lại còn có một bà mẹ yếu đuối dễ bị bắt nạt, không làm gì ra hồn, không được hưởng cuộc sống giàu có yên ổn. Thấy mẹ như vậy, Diệp Đường từng hạ quyết tâm sau này lớn lên, tuyệt đối không để ai bắt nạt bọn họ. Cô phải khiến mẹ sống hạnh phúc. Nhưng giờ đây, Diệp Đường tự hỏi bản thân, rốt cuộc cô đang làm gì vậy? Đường Phong lặng lặng rơi lệ nói. À Đường, nếu con muốn mẹ sống lâu thêm mấy năm nữa, thì đừng lừa mẹ nữa. Trợ lý làm việc cho Tần Thiệu nhiều năm không có ai là không lanh lợi thông minh, hoạt bát nhanh nhẹn. Điều cơ bản nhất là phân biệt được tin tức gì sẽ có ích cho Tần Thiệu và anh chịu bớt chút thời gian lắng nghe. Trợ lý đi giao giấy chứng nhận cho Diệp Đường vừa về đến công ty là lập tức báo cáo cho Tần Thiệu biết ngay. Vừa rồi cô Diệp nhận điện thoại của mẹ xong thì mất hồn mất vía rời khỏi đó, có lẽ đã gặp chuyện gì khó khăn. Lúc Tần Thiệu về đến nhà Diệp Đường đã đoán là cô đã về rồi, nhưng anh không ngờ trong nhà còn có thêm một người phụ nữ khác đang ngồi sóng vai với cô trên sofa. Bà ngoài 40 đã bước sang độ tuổi trung niên mà trông vẫn rất mặn mà. Tần Thiệu bỏ ý định thay giày, thoáng dừng lại trên bệ cửa, rồi cứ thế đi giày ra vào luôn. Người phụ nữ ngồi ở sofa từ từ đứng dậy nói, chào cậu, tôi là mẹ của Diệp Đường. Tần Thiệu biết thân phận của Đường Phong, cặp mắt của Diệp Đường giống y như mẹ, đôi mắt hơi xách lên trông rất quyến rũ. Nhưng nghe Đường Phong giới thiệu xong, Tần Thiệu vẫn im lặng hồi lâu, không nói gì. Diệp Đường bị kẹt giữa hai người họ, bất giác siết chặt nắm đấm, khiến móng tay hẳn mấy vệt trăng non sâu hoắm vào lòng bàn tay. Tần Thiệu không chịu tiếp lời, Diệp Đường đành phải ra mặt phá vỡ cục diện bế tắc, giả vờ bình tĩnh giới thiệu với mẹ. Anh ấy chính là Tần Thiệu mà con đã kể với mẹ. Rốt cuộc Tần Thiệu cũng có động thái, anh tiến lên vài bước, giơ tay phải ra. Rất hân hạnh được gặp bà. Đường Phong không giơ tay ra nắm lại mà tỉ mỉ quan sát người đàn ông trước mặt mình. Tần Thiệu cao tầm 1m85, vì đứng gần mà Đường Phong phải hơi ngửa đầu mới nhìn anh trọn vẹn được. Vì hôm nay không có công việc quan trọng nên Tần Thiệu ăn mặc rất thoải mái, là một chiếc quần bò màu xanh nhạt phối với áo khoác ba đờ suy, trông trẻ trung đầy sức sống. Nhưng kiểu tóc được vuốt keo chỉnh tề, bờ vai rộng lớn cùng khí chất đàn ông trưởng thành vẫn phô bày sự thật rằng anh đã không còn là một cậu trai trẻ rạng rỡ nữa. Gu của Diệp Đường vốn cũng không phải là đám trai trẻ rạng rỡ, cô thích kiểu đàn ông lúc nào tóc cũng giữ nếp, từng trải, quá khứ phức tạp, luôn khôn ngoan và đậm chất đàn ông như Tần Thiệu. Có điều trong vẻ mặt của Đường Phong thì biết bà không đồng tình với gu của Diệp Đường. Nhìn kiểu gì cũng thấy khí chất của Tần Thiệu không phải người tầm tuổi Diệp Đường. Nếu vứt anh vào trường học thì chắc chắn không thể bị nhận nhầm là sinh viên. Có lẽ Tần Thiệu cũng phát hiện thái độ tiêu cực của Đường Phong. Anh nắm tay lại rụt về, mỉm cười hỏi Diệp Đường. Nên xưng hô với mẹ của Diệp Đường thế nào? Đường Phong nói. Tôi họ Đường, tên Đường Phong. Tần Thiệu vẫn giữ nguyên nụ cười ấm áp. Bà Đường từ xa đến đây. Tôi là chủ, mọi người cùng nhau ra ngoài ăn bữa cơm nhé. Móng tay Diệp Đường càng bấu chặt hơn. Thật ra Tần Thiệu có gọi Đường Phong là gì thì cũng kỳ cục. Tần Thiệu hơn Diệp Đường 11 tuổi, mà Đường Phong chỉ hơn Tần Thiệu có 10 tuổi. Bác Đường hay dì Đường đều không giống mấy xưng hô Tần Thiệu có thể thốt ra miệng. Chị Đường hay cô Đường thì hình như lại càng không phù hợp. Đường Phong mím chặt môi, bầu không khí lại đông cứng hồi lâu, rồi bà mở miệng. Không cần, tôi vốn cũng không nghĩ là cậu sẽ đến. À Đường nói bình thường công việc của cậu rất bận, không thường qua đây. Tôi chỉ muốn đến xem bây giờ A Đường đang sống ở đâu. Đường Phong nhìn Diệp Đường với ánh mắt nghiêm khắc, tựa như đang trách cô đến giờ còn không thành thật. Diệp Đường vội vàng cúi đầu. Hôm nay chắc chắn là ngày kỵ, nói dối nên cô mới bị lòi đuôi mấy lần. Bình thường giờ này Tần Thiệu vẫn chưa tan tầm. Cô vốn định chờ lát nữa mẹ không để ý sẽ lén gửi tin nhắn cho Tần Thiệu bảo anh ở ngoài đường về. Ai ngờ đúng hôm nay anh lại về sớm như vậy. Quá xui xẻo. Đường Phong tiếp tục nói với Tần Thiệu. Nếu cậu đã đến thì chúng ta ngồi xuống tán gẫu một chút đi. Được. Tần Thiệu nhìn Diệp Đường giả làm đà điểu, giơ tay ra mời, ý bảo Đường Phong ngồi xuống. Sau đó anh cũng ngồi lại chỗ sofa. Đường Phong kéo Diệp Đường ngồi xuống, nhìn Tần Thiệu nói. A Đường bảo cậu là bạn trai của nó. Tần Thiệu điềm nhiên nhìn Đường Phong. Đúng vậy. A Đường còn chưa kịp nói cho tôi biết. Đường Phong hỏi. Hai người đã ở bên nhau bao lâu rồi? Tần Thiệu đáp. Khoảng 1 năm rưỡi. Đường Phong lại cắn răng chặt hơn hỏi tiếp. Căn nhà A Đường đang ở này là của cậu à? Không phải, là của Đường Đường. Tần Thiệu bổ sung. Tôi tặng em ấy. A Đường nhà chúng tôi quen được một người bạn trai ghê gớm thật. Cơn tức trong ngực Đường Phong vẫn kẹt mãi đó, phải một lát bà mới thở thông được. Năm nay cậu bao nhiêu tuổi? Sắp 33. Tần Thiệu dùng ngón tay vuốt ve chiếc ly sứ trắng trên bàn trà. Diệp Đường biết đây là dấu hiệu cho thấy anh đã mất kiên nhẫn. Nghe Tần Thiệu đáp xong, sắc mặt Đường Phong càng khó coi hơn, không hề khách sáo mà hỏi liên tiếp vài câu. Bây giờ cậu đang làm gì? Nhà có mấy người? Bố mẹ đang làm gì? Nửa người kề sát mẹ của Diệp Đường dường như đã mất tri giác, không động đậy nổi. Toàn là mấy câu, chính cô cũng không dám hỏi Tần Thiệu. Lúc Diệp Đường tưởng là sẽ không nhận được câu trả lời của Tần Thiệu, thì anh lại khoan thai mở miệng đáp. Tôi vẫn luôn làm trong ngành thương mại quốc tế. Nhà chỉ có bố mẹ, bọn họ đều là dân kinh doanh, đang định cư ở nước ngoài. Khi Diệp Đường dùng ánh mắt cảm kích nhìn Tần Thiệu mới phát hiện anh không hề nhìn hai người họ mà đang tập trung ngắm nghía chiếc ly sứ trắng. Bố của A Đường trước kia cũng là dân làm ăn, ông ấy rất giỏi. Đường Phong sực nhớ chuyện cũ, ánh mắt mơ màng, giọng dịu hẳn đi. Nhưng cậu đã 32, lại hẹn hò với A Đường lâu như vậy, còn sống chung nữa. Cậu đã nghĩ tới chuyện tương lai chưa, kết hôn gì đó? Mẹ! Rốt cuộc Diệp Đường cũng không kìm được mà mở miệng ngắt lời mẹ. Con vẫn còn nhỏ mà, mùa thu sẽ đi du học, bây giờ mẹ nhắc chuyện này có phải quá sớm không? Lúc mẹ bằng tuổi con đã sinh con rồi đấy. Đường Phong không tán đồng. Hơn nữa 2 tháng nữa là con tốt nghiệp đại học rồi, cân nhắc một chút cũng không phải là không được. Đường Phong thở dài. Vô dĩ mẹ cũng không muốn con tính chuyện trăm năm sớm như vậy. Nhưng con xem con đi, mẹ còn quản nổi con à? Giữa việc làm mếch lòng mẹ và làm mếch lòng Tần Thiệu, Diệp Đường có khuynh hướng chọn về sau. Cô chỉ biết dùng ánh mắt cầu xin để truyền đạt nguyện vọng nho nhỏ, mong Tần Thiệu nghĩ tới tình cảm ngày thường mà giúp cô lừa mẹ mình một chút. Nhưng Tần Thiệu không hề nhìn cô. Du học không phải là vấn đề, kết hôn rồi đi du học cũng được. Bố mẹ Tần... Đường Phong không nhớ tên Tần Thiệu. Bố mẹ cậu Tần đều ở Mỹ, con sang đó du học cũng tiện chăm sóc bọn họ. Cậu Tần, bà Đường. Ra đầu Diệp Đường tê dại. Mấy năm gần đây, Đường Phong bỗng thích lải nhải, cứ tự mình huyên thuyên mãi. Bình thường A Đường là đứa có chủ kiến, nếu không thích cậu thì cũng sẽ không chuyển tới đây ở. Chắc chắn nó đã nghĩ kỹ rồi, tôi lúc nào cũng nuông chiều nó. Thật ra tôi không đồng ý chuyện này lắm đâu, nhưng tôi tôn trọng nó. Với lại... Tần Thiệu đặt chiếc ly sứ xuống bàn trà, nghe cạch một tiếng, cắt ngang lời Đường Phong. Tôi nghĩ là ba có chút hiểu lầm. Tần Thiệu! Diệp Đường gọi anh, giọng tuy không lớn nhưng chất chứa vài phần kìm nén. Mẹ em không hiểu rõ tình hình lắm, chúng ta cứ để ba hỏi đi, về sau đây làm thế nào có thể bàn bạc lại mà. Tần Thiệu rất hiểu cách đọc vị người khác, Diệp Đường cảm thấy mình đã nói rất rõ ràng. Mọi việc đều có thể bàn bạc, mọi việc đều có biến số. Cứ lừa dối trước đã, rồi sau thế nào cũng được. Dù sao bây giờ cũng có ai bắt họ tới cục dân chính đâu. Kết hôn còn có thể ly hôn, chưa nói gì tới yêu đương, chẳng lẽ lại cấm người ta chia tay sao? Giọng Đường Phong đã dịu hẳn đi, chứng tỏ bà không xem nhẹ Tần Thiệu. Bà chỉ bực Diệp Đường lén nói dối bà. Hơn nữa chuyện này không hợp truyền thống lắm. Diệp Đường hiểu rõ mẹ mình, một khi Đường Phong bắt đầu dông dài thì sẽ quay lại bản tính dịu hiền ngay thôi. Cứ dỗ cho bà vui rồi đưa về quê là xem như thoát được kiếp nạn này. Sau này sẽ nói là chuẩn bị đi du học bận quá. Sau nữa thì phải sang Mỹ rồi, có rất nhiều lý do để đánh trống làng. Chỉ cần Tần Thiệu chịu phối hợp. Hiểu lầm sao? Đường Phong nhớ rõ lời Tần Thiệu mới nói hỏi lại. Tôi hiểu lầm gì cơ? Diệp Đường nhìn chằm chằm Tần Thiệu. Anh liếc nhìn Diệp Đường một cái rồi nhìn thẳng Đường Phong nói. Có lẽ bà cho rằng tôi và Diệp Đường đã tới bước tính chuyện kết hôn rồi nhỉ? Tim Diệp Đường bỗng thổn lên họng, không thốt được câu nào. Lẽ nào không phải à? Đường Phong nghẹn lời. Chẳng phải cậu vừa đã mua nhà cho A Đường rồi à? Hơn nữa bây giờ hai người đã... Đường Phong không biết làm gì, cứ khua tay loạn cả lên. Cậu không muốn lấy A Đường à? Trong xương cốt, Đường Phong luôn là một người phụ nữ truyền thống, không hiểu biết nhiều. Trước khi kết hôn, bà được o bế rất kỹ, kết hôn xong lại được chồng cưng như trứng, hứng như hoa. Sau đó, dù chịu rất nhiều khổ sở, nhưng bà luôn giữ mình trung trinh với người chồng quá cố, ở quá nhiều năm, không chịu đi bước nữa. Bảo bà chấp nhận chuyện chưa cưới đã sống chung là khó khăn lắm rồi. Nếu không phải vì thấy con gái tự nguyện đồng ý, Tần Thiệu lại cho vay tiền mua nhà, đối xử không tệ với Diệp Đường, thì Đường Phong đã không nhanh chóng chấp nhận quan hệ của hai người như vậy. Nhưng chưa cưới đã sống chung, lại còn không cân nhắc tới chuyện kết hôn thì đúng là không tưởng tượng nổi. Đường Phong cho rằng bà đã hiểu sai ý Tần Thiệu, không ngờ Tần Thiệu lại đáp lại một câu ngắn gọn xúc tích. Tôi chẳng muốn cưới ai cả. Cậu! Đường Phong nghẹn đắng không thốt nên lời. Đúng là tôi rất thích con gái bà, tôi cũng sẵn lòng trả giá một ít, trợ giúp vật chất để bà và em ấy sống thoải mái hơn. Tần Thiệu cực kỳ thẳng thắn. Nhưng tôi sẽ không kết hôn. Tần Thiệu nói xong thì Đường Phong hoàn toàn im bặt. Chẳng biết bầu không khí đông cứng bao lâu, Đường Phong mới tung ra một câu hỏi. Vậy là sau này cậu sẽ không lấy A Đường à? Tần Thiệu gật đầu. Đúng, tôi chưa từng có kế hoạch kết hôn. Đường Phong quay sang Diệp Đường hỏi. Con cũng nghĩ thế à? Diệp Đường nhìn chằm chằm Tần Thiệu một lát, cô không trả lời câu hỏi của Đường Phong mà nói với Tần Thiệu. Xin anh hãy đi trước đi. Giọng nói không rõ buồn vui, nét mặt không lộ yêu ghét. Anh cũng định vậy. Tần Thiệu vẫn luôn cụp mắt, sau khi đứng dậy mới nhìn Diệp Đường một cái. Mấy hôm nay em cứ bầu bạn với mẹ đi, anh sẽ không về quấy rầy. Nói xong, Tần Thiệu xoay người rời khỏi đó, bầu không khí xa cách lạnh nhạt cũng biến mất theo anh. Đường Phong chăm chú nhìn theo Tần Thiệu ra khỏi cửa, mãi không thu mắt về, rũ rượi dựa vào sofa khẽ gọi. A Đường! Diệp Đường đứng bên cạnh đáp. Con đây ạ. Đường Phong nhìn sang cô không còn vẻ lạnh lùng sắc bén ban nãy nữa, mà hỏi với giọng lo lắng. Con nói cho mẹ biết đi, con thích cậu ta thật à? Hay là có lý do gì khác? Đường Phong không nói rõ, nhưng Diệp Đường hiểu ý mẹ là có phải cô vì tiền mà quy bản thân ra hiện kim để bán không? Tần Thiệu thể hiện thái độ thẳng thắn rõ mồn một, không cần giải thích nhiều cũng đủ hiểu. Mẹ, anh ấy cũng thích con mà. Ý là con thích anh ấy. Đường Phong như đã lường trước chuyện này, thở dài một hơi. Nghe lời mẹ, chia tay với cậu ta đi, được không con? Diệp Đường vẫn không nhúc nhích, chẳng nói tiếng nào. Đường Phong giang tay kéo Diệp Đường vào lòng, nét mặt tuy đau khổ nhưng giọng lại đầy dịu dàng. Mẹ biết con phải chịu khổ từ nhỏ tới giờ. Có lẽ cậu ta rất tốt với con, giúp đỡ con rất nhiều, khiến con không vất vả nữa, nên con mới ngộ nhận là mình thích cậu ta. Chúng ta không thể vì không vất vả, vì sống sung sướng mà sống. Con có hiểu ý mẹ không? Mẹ, con gái mẹ ngu vậy sao? Không phải là con không chịu khổ được. Diệp Đường thả lòng người, vùi mình trong ngực mẹ. Con cũng không ham hư vinh. Thế là vì mẹ à? Hay là vì ông ngoại con? Thật ra cũng không chỉ có vậy. Diệp Đường không muốn tiếp tục nói dối trước mặt mẹ nữa. Mẹ con chưa hiểu rõ Tân Thiệu, nhiều lúc anh ấy tốt lắm, hầu như lúc nào cũng rất thông minh, phải nói là luôn luôn mới đúng. Rất thông minh, rất lỗi lạc. Mẹ không hiểu cậu ta, nhưng mẹ hiểu con. Vì sao thoạt trông có vẻ như cậu ta rất tốt? Đường Phong nói, là vì cậu ta rất giàu. A Đường, con còn nhỏ, lại chịu khổ quá lâu, nên vừa nếm chút ngon ngọt đã bị che mắt ngay. Mẹ nói đơn giản mà huỵch toẹt, Diệp Đường nghe là hiểu ngay. Cô cũng thầm biết rõ giàu sang là vầng hào quang rất lớn của một gã đàn ông, sẽ tô đậm tài hoa, sự dí dỏm, khí chất, thậm chí là ngoại hình của gã, nhất là một gã đàn ông giàu có như Tần Thiệu. Nhưng... Mẹ, con không rõ nữa. Diệp Đường thoáng mê man. Nếu anh ấy không giàu như vậy, biết đâu con cũng yêu anh ấy thì sao? À Đường, mẹ bảo con rời xa người đàn ông đó, không phải vì cậu ta giàu có. Đường Phong ôn tồn nói. Con chưa gặp bố cho nên không biết. Lúc mẹ quen bố con, ông ấy xuất sắc lắm. Từ lúc chưa thành niên, ông ấy đã bôn ba làm ăn. Trước khi lấy mẹ thì ông ấy đã là phú thương nước tiếng gần xa ở quê rồi. Về chuyện của bố, Diệp Đường đã nghe 800 bận. Cô cảm thấy chẳng còn gì lạ nữa. Mẹ, dù con chưa gặp cũng biết bố con chắc chắn là một người đàn ông tốt, một người chồng tốt, giàu có mà không lăng nhăng. Con vẫn chưa hiểu rõ ý mẹ. Đương nhiên là mẹ cũng mong con lấy được một người có điều kiện tốt. Vì nhớ đến chồng mà tuy hơi sốt ruột, mặt bà trông vẫn rất hiền hòa. Đàn ông giàu có, không có người tốt sao? Đàn ông giàu có người rất tốt, có thể tốt với con cả đời, có thể vì muốn con sống tốt mà đâm đầu vào chỗ chết. Bố con chính là người như vậy. Con chưa từng gặp ông ấy, nhưng con phải biết ông ấy là người như thế nào. Con có một người bố đáng tự hào như vậy, vì sao lại thèm khát chút dịu dàng mà người khác bố thí cho chứ? Diệp Đường từng nghe mẹ kể về bố rất nhiều lần, nhưng đến tận bây giờ cô mới đột nhiên thấy hâm mộ mẹ. Tính tới ngày hôm nay, cả đời mẹ chỉ từng yêu một người đàn ông. Nhưng người đàn ông này đã cho bà biết thế nào là tình yêu đẹp nhất. Cho nên bà có thể dõng dạc dạy con gái rằng một tình yêu như thế nào mới là tình yêu đẹp nhất, loại đàn ông nào mới là loại đàn ông đáng gửi gắm cả cuộc đời. Diệp Đường khẽ nói. Người như bố rất hiếm có, nhỡ con không gặp được thì sao? Đừng nói là một người đàn ông như bố, mà Diệp Đường cảm thấy ngay đến một người đàn ông như Tần Thiệu, kiếp này cô cũng không thể gặp được người thứ hai. À Đường à, con là một cô gái can đảm, kiêu hãnh cỡ nào chứ? Điểm này con giống hệt bố con. Hồi nhỏ ông ấy cũng là con nhà nghèo, chịu biết bao khổ cực, nhưng ông ấy không tin vào số phận, vô cùng nỗ lực, cuối cùng đã dựa vào sức mình mà khai phá một vùng trời riêng. Mẹ không cần con tham vọng như vậy, cũng không mong sau này con thành công cỡ nào, kiếm được nhiều tiền ra sao. Bây giờ thỉnh thoảng mẹ vẫn hay hối hận vì sao bố con lại muốn kiếm những khoản tiền đó. Nhưng con có biết mẹ trân trọng sự can đảm và kiêu hãnh của con thế nào không? Mẹ luôn vững tin rằng một đứa bé như con sẽ sống rất tốt dù có gian nan bằng nào đi nữa. Đường Phong nói một hơi, tâm trạng có phần kích động. Dừng hồi lâu, bà mới nói tiếp. Thứ con không nhận ra thì mẹ lại thấy rõ mồn một. Lúc con ở trước mặt người nọ đã phải khum núm cỡ nào chứ? dẫu điều kiện của cậu ta có tốt mấy đi nữa thì mẹ cũng không thích. Diệp Đường quay đầu đi, dụi mắt, có nước mắt rào rạt lăn xuống má cô. Mẹ, mẹ có tin là con sẽ giải quyết tốt chuyện này không? Mẹ vẫn luôn tin tưởng con. Dạ. Mẹ, mai mẹ về nhà đi. Sáng hôm sau, Đường Phong bèn bắt chuyến tàu sớm nhất rời khỏi thành phố C. Không chỉ vì Diệp Đường đã hứa sẽ giải quyết êm thấm chuyện này, mà còn vì bà thật sự không thể ở lại căn nhà đó của con gái được. Hơn nữa lúc đi, bà tính về ngay, để bố ở nhà một mình bà không yên lòng. Trước khi Đường Phong lên tàu, không quên dặn dò Diệp Đường lần nữa. Sắp xếp mọi chuyện cho thỏa đáng, rồi báo cho mẹ biết nhé. Tiễn mẹ đi xong, Diệp Đường gọi điện cho Tần Thiệu. Em đã tiễn mẹ về rồi, anh tới chỗ em một chút được không? Đầu dây bên kia yên lặng một lát rồi nói. Anh đang bận, có gì muốn nói thì em cứ nói qua điện thoại là được. Diệp Đường nắm khư khư lấy điện thoại. Không nhất thiết là ngay bây giờ, bao giờ anh không bận cũng được, em chờ anh. Đường Đường, Tần Thiệu dừng một chút. Chúng ta đừng như vậy. Anh bảo đừng, ý là chuyện cấm kỵ. Đừng quấy rầy, đừng không biết điều, đừng dồn ép. Diệp Đường cắn môi dưới nói. Thật ra anh có thể lừa mẹ em, bà ấy rất dễ lừa. Anh cảm thấy không cần thiết. Giọng Tần Thiệu lộ vẻ mất kiên nhẫn, giống hệt hôm qua, và thêm cả vài phần tức giận. Bây giờ anh không muốn thảo luận chuyện này với em, còn chuyện khác không? Có vẻ như Tần Thiệu đang gấp gáp chờ một câu tạm biệt. Đã nói đến thế mà còn không chịu cúp máy thì đúng là tự chuốc bực vào người. Ngoài sân ga kẻ đến người đi ồn ào nhốn nháo, xen lẫn với tiếng gió thổi vù vù là cái oi bức đầu hạ. Diệp Đường không nghe rõ tiếng mình, hình như cô đã nói với điện thoại một câu. Anh có sẵn lòng chết vì em không? Hoặc gì đó tương tự thế. Ông nghe cuối cùng cũng vọng ra tiếng máy bận. Diệp Đường cười, nếu Tần Thiệu đứng đối diện cô thì chắc chắn cô có thể nhìn thấy ánh mắt anh nhìn cô như nhìn một con điên. Nhưng cô lại khăng khăng muốn hỏi một câu ngu ngốc như vậy, hỏi xong chợt thấy hả hê đến bất ngờ. Diệp Đường không gọi xe mà lê bước về nhà. Đang giờ cao điểm đi làm nên ai nấy đều rảo bước vội vàng. Đi tới trạm tàu điện ngầm nào đó gần một ngã tư đường, đúng lúc đèn đỏ, Diệp Đường đứng lại. Cách con đường ở phía bên kia vạch kẻ đường, hết đám này đến đám khác sốt ruột chạy đi làm với mục tiêu sống tạm nuôi gia đình. Có người miệng ngậm trứng gà, tay cầm sữa đậu nành, có kẻ nách kẹp hồ sơ xem điện thoại, có người đeo tai nghe gọi điện, thoăn thoắt gõ chữ trả lời thư, có người nhìn chằm chằm đèn tín hiệu ngây người. Đám người hối hả mưu sinh có muôn hình vạn trạng. Diệp Đường nghĩ có một ngày cô cũng sẽ trở thành một trong số họ. Diệp Đường nhớ cô từng hỏi Tần Thiệu một chuyện. Sao anh lại cố sống cố chết làm việc như vậy? Anh không có đủ tiền tiêu à? Đường Đường còn nhỏ, sau này em có sự nghiệp riêng, sẽ hiểu thôi. Tần Thiệu cười nói. Con người vĩnh viễn không học được cách thỏa mãn. Hơn 60 năm trước, Maslow đã nghiên cứu được khi nhu cầu sinh lý, nhu cầu an toàn được thỏa mãn, thì tất sẽ nảy sinh nhiều nhu cầu xã hội, nhu cầu được tôn trọng hơn. Khi những nhu cầu đó cũng được thỏa mãn, thì nhu cầu khẳng định bản thân sẽ sinh ra. Khẳng định bản thân là gì? Là thứ vĩnh viễn không có điểm cuối. Diệp Đường nghĩ thật ra cô không còn nhỏ nữa. Từ lâu cô đã biết rõ ham muốn là chiếc động không đáy. Một khi ham muốn đạt được thỏa mãn, ắt sẽ có một ham muốn khác xuất hiện. Bây giờ chắc cô đang nằm ở tầng chót của tháp, ngay cả nhu cầu an toàn cũng không đảm bảo, thế mà dám tham lam đòi hỏi nhu cầu được tôn trọng, cũng được thỏa mãn, thật quá đỗi nực cười. Khi đèn chuyển xanh thì điện thoại trong túi reo. Diệp Đường hòa vào dòng người nghe điện thoại. A Đường, mau lên con. Là mẹ vừa tạm biệt chưa đến một giờ. Mau mua vé, về nhà, ông ngoại con lại mới té xỉu. Đường Phong vừa yên vị trên tàu thì nhận được điện thoại của người chị bà con xa. Ở quê, bà ấy hay phụ chăm sóc bố Đường Phong, báo là tình hình không ổn lắm. Trước đó ông cụ đã té xỉu 2 lần, đây là lần thứ 3. Đường Phong lập tức gọi cho Diệp Đường. Năm ngoái, bác sĩ từng nói với hai mẹ con Diệp Đường là mức độ nhồi máu não của ông ngoại cô nhiều lúc chỉ biết nghe ý trời. Nếu giữ gìn cẩn thận thì có thể sống thêm rất nhiều năm, nhưng nếu té xỉu lần nữa thì dù thần tiên cũng khó lòng xoay chuyển nổi. Không ngờ rằng lần té xỉu ấy lại tới nhanh như vậy. Diệp Đường không rảnh thu dọn đồ đạc mà lập tức quay đầu, trở lại nhà ga, mua vé chuyến tiếp theo về quê ngay. Sau 7 ngày hôn mê sâu, cuối cùng ông ngoại vẫn ra đi. Diệp Đường theo mẹ phiêu bạt khắp nơi, chưa từng lớn lên bên cạnh ông ngoại, nên không có quá nhiều tình cảm với ông. Nhưng một người thân trong số ít ỏi ra đi thì vẫn khiến cô không khỏi thương tâm. Nhất là khi Đường Phong đang đau buồn cùng cực. Vì thương tâm quá độ mà ngày nào cũng khóc thành sông, điều này khiến Diệp Đường càng hao tâm tổn sức lo lắng. Đường Phong đắm chìm trong nỗi tự trách không bứt ra được. Nếu bà không nhất quyết tới thành phố Dê mà ở bên cạnh chăm sóc thì có lẽ bố bà không qua đời sớm vậy. Hai người đàn ông quan trọng nhất cuộc đời bà là bố và chồng đều bỏ bà mà đi. Đường Phong yếu ớt như một con thuyền dập dềnh trên sóng nước, thấy mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần. Diệp Đường cũng vì mẹ tự trách mà thấy áy náy không thôi. Nếu ngay từ đầu cô không nói dối mẹ rằng đó là tiền mượn của bạn, thì Đường Phong cũng không tự đi trả tiền mà luôn ở cạnh bầu bạn với ông ngoại. Từ lúc ông ngoại sinh bệnh đến giờ, mẹ đã chăm sóc ông tận tình cỡ nào, Diệp Đường là người biết rõ nhất. Nhưng giờ thì hình như còn chẳng gặp mặt nhau được lần cuối cùng. Thật đáng tiếc. Ở mảnh đất chôn nhau cắt rốn thân thuộc nhất, hai mẹ con họ lại thành kẻ cô độc nhất. Đường Phong không có tinh thần, dưới sự trợ giúp của bà con họ hàng, Diệp Đường phụ trách toàn bộ chuyện tổ chức tang lễ. Lúc nào cũng tất bật không yên, hiếm lắm mới có lúc nhàn rỗi. Diệp Đường mới lấy điện thoại ra xem. Nó vẫn tiếp tục duy trì trạng thái không có bất cứ cuộc gọi hay tin nhắn nào. Ngày đưa tang ông ngoại, mẹ quỳ gối dưới sàn nhà khóc đến nghẹn họng, giống như một đứa bé gái bất lực. Diệp Đường tránh khỏi đám người đến phúng viếng mà hầu như cô đều không quen, dựa vào góc tường gọi một cuộc điện thoại. Cô hiếm khi có cảm giác như hiện tại, mệt mỏi cùng cực, nhưng không phải vì tiền, không phải vì cuộc sống túng quẫn, mà chỉ bởi vì quá cần một người đàn ông. Cần một bờ vai, lồng ngực và sức mạnh của một người đàn ông, cần được ôm vào lòng an ủi rằng, có anh ở đây. Chuông reo hồi lâu, đến khi sắp tự ngắt, cuối cùng cũng có người nghe máy, nhưng lại không phải là Tần Thiệu. Một giọng nữ e lệ vọng ra. Alo, ai vậy ạ? Anh Tần vừa đi, xin chờ một lát. Diệp Đường không còn lòng dạ nào để suy đoán xem đây là ai, đang định mở miệng bảo, cô hãy nhắn với Tần Thiệu là tôi sẽ gọi lại sau, thì nghe thấy hình như cô gái đầu dây bên kia vừa đưa điện thoại ra xa, hỏi một người khác. Miyu, anh Tần có bảo bao giờ quay lại không? Đã nói với cô bao nhiêu lần rồi, lúc tới chỗ anh Tần thì phải gọi tôi là Minh Mẫn. Một giọng nói khác vang lên trong điện thoại, giọng này cô biết là chất giọng thỏ thẻ độc đáo không nghe ra là một người nước ngoài đang nói tiếng Trung. Ôi trời dai dai, sao cô dám nghe điện thoại của Tần Thiệu hả? Mau cúp đi, lát nữa anh ấy quay lại sẽ nổi nóng cho xem. Diệp Đường nghe một tiếng Á duyên dáng vang lên, sau đó bên kia ngắt cuộc gọi. Gần đây, Diệp Đường không ngủ đủ giấc nên trí nhớ không tốt lắm. Nhưng cô loáng thoáng nhớ là mình từng nói với Tần Thiệu rằng cô không thích Onomiyu. Tần Thiệu bảo Đường Đường yên tâm, anh biết rồi. Cuộc gọi này không gặp được chính chủ, chẳng giải quyết được gì. Diệp Đường không gọi lại nữa, mà cũng chẳng ai gọi cho cô. Xử lý xong chuyện mai táng, tuy Diệp Đường không yên tâm về Đường Phong, nhưng cô không thể không tạm xa mẹ để quay lại thành phố Dê. Cô cần phải bắt tay xử lý thủ tục tốt nghiệp. Về đến nhà, cách lần trước gặp Tần Thiệu đã hơn nửa tháng. Diệp Đường vẫn hỏi gì giúp việc theo thói quen là anh có về không? Đáp án vẫn như cũ, chưa từng trở về. Diệp Đường mở quầy rượu của Tần Thiệu ra, lấy một chai vang đỏ thoạt trông có vẻ đắt tiền, bỏ vào túi. Sau đó, cô rút một tấm danh thiếp trong ví ra, ấn dãy số ghi trên đó. Tôi muốn hẹn anh uống rượu với tôi mang rượu, anh chọn chỗ. Phà dịch không lưu số Diệp Đường, nói đúng hơn là Diệp Đường chưa từng cho anh ta số điện thoại của cô. Lúc vừa nhận được cuộc gọi, phà dịch thoáng sững người, nhưng hắn nhanh chóng nhận ra người mời mình là ai. Khi ấy, hắn đang ôm Ngọc Ngà trong tay, bèn đẩy vội cô bé đang dùng ngực cọ vào người mình ra, nói với điện thoại. Được thôi, tới nhà anh đi. Diệp Đường cho rằng nơi phà dịch bảo là nhà, chẳng qua chỉ là một chỗ ở tạm bợ như Tần Thiệu, là phòng của một khách sạn nào đó. Không ngờ lại đúng là nhà thật. Đến nhà Phản Dịch, lần đầu tiên Diệp Đường biết cái gì gọi là biệt thự cao cấp. Hồ nhân tạo, vườn hoa, nhà 5 tầng có thang máy, suối nước nóng trong nhà hoạt động không ngừng nghỉ, bể bơi đạt tiêu chuẩn, phòng tắm nắng lắp kính cao 10 mét, bể cá lấp kín một mặt tường. Diệp Đường lấy chai vang đỏ ra khỏi túi, đặt lên trước bàn to đến nỗi, đủ bày bữa tiệc ly cho Giê-xu và 12 môn đồ, rầu rĩ nói. Nếu biết sẽ tới một căn biệt thự xa hoa như vậy uống rượu thì tôi đã trộm thêm mấy chai. Phản Dịch cười. anh mà để em thiếu rượu chắc. Sau đó dẫn Diệp Đường đạp xe quanh nhà tới chỗ hầm rượu. Diệp Đường đứng trước thùng rượu cao hơn người mình, gõ vào vách gỗ rắn chắc hỏi: anh giàu hơn hay Tần Thiệu giàu hơn? Không biết. Anh cũng không biết mình có bao nhiêu tài khoản và mỗi tài khoản có bao nhiêu tiền. Chúng liên tục biến đổi, mỗi giây qua đi chắc chắn đều khác nhau. Tổng cộng có bao nhiêu phải cần một đội ngũ tính toán. Tần Thiệu cũng vậy thôi. Diệp Đường trưng bộ mặt không cảm xúc nhướng mày. Nhưng Tần Thiệu không có tiền như rác bằng anh. Phản Dịch bắt trước cô cũng nhướng mày. Thế mà người phụ nữ của anh ta lại trộm rượu tới tìm anh đấy. Diệp Đường sầm mặt hỏi: anh biết tôi tới làm gì không? Dù sao cũng không phải để uống rượu. Phản Dịch mỉm cười. Ngay cả câu anh với Tần Thiệu ai giàu hơn mà còn thốt ra được thì còn có thể là vì chuyện gì đây? Tuy Tần Thiệu rất hào phóng với phụ nữ nhưng lại không tinh tế trong cuộc sống bằng anh. Em tính bỏ gian tà theo chính nghĩa đúng không? Anh mới đẹp nhỉ? Diệp Đường chẳng hề giữ kẽ chút nào khi nói chuyện với Phản Dịch. Cô không sợ sẽ chạm nọc Phản Dịch vì cô chẳng hề để tâm. Anh từng bảo bao giờ muốn trốn Tần Thiệu uống rượu thì có thể tới tìm anh. Tôi muốn uống rượu và muốn tìm một người có thể tâm sự về Tần Thiệu. Được thôi, hân hạnh tiếp đãi. Phản Dịch chọn mấy chai trong hầm rượu rồi dẫn Diệp Đường tới quầy bar ngồi xuống. Phản Dịch khui rượu rót một ly cho Diệp Đường. Nói thật với em, chắc là Tần Thiệu giàu hơn anh đấy. Nhưng anh không sợ anh ta, thế nên em chọn đúng người rồi đấy. Cứ uống thỏa thích, cứ kể thỏa thích. Diệp Đường buồn rầu uống cạn một ly, Phản Dịch lập tức rót ly nữa. Cứ thế sau vài ly, Diệp Đường mới dừng lại hỏi: anh nói xem, Tần Thiệu thích tôi ở điểm nào? Phản Dịch ung dung thưởng thức ly rượu của mình. Trẻ trung xinh đẹp, chẳng phải anh ta luôn thích loại này à? Anh ấy từng thích bao nhiêu cô gái trẻ trung xinh đẹp rồi? Phản Dịch ngồi trên chiếc ghế chân cao một cách lười nhác, xoay tới xoay lui. Sao anh biết được? Anh có mọc trên người anh ta đâu? Mặt Diệp Đường trông đầy vẻ bỉ bai. Phản Dịch trả lời nghiêm túc: em yên tâm đi, tuy anh có ý thọc gậy bánh xe, nhưng thật lòng mà nói thì Tần Thiệu đối xử với em miễn chê còn gì. Quãng thời gian Tần Thiệu ở bên em là quãng thời gian tranh tịnh nhất của anh ta kể từ khi anh quen anh ta đấy, không hề có phụ nữ khác. Phản Dịch chân thành tỏ vẻ đúng là làm khó Tần Thiệu quá thể. Diệp Đường không đếm xỉa gì tới Phản Dịch nữa, tự rót tự uống, lại uống thêm vài ly. Rốt cuộc đầu cũng lâng lâng. Phản Dịch nhìn Diệp Đường lại muốn dốc cạn ly thì hỏi: em gấp gáp uống say thế mà không sợ anh làm gì em à? Diệp Đường cũng cảm thấy mình ngà ngà say thật, nương men rượu, cô lơ mơ nói: sau khi quen Tần Thiệu nửa năm, tôi từng lén xem lịch sử trò chuyện WeChat của anh ấy, rất vớ vẩn có đúng không? Không ngờ em lại vớ vẩn như vậy. Phản Dịch đồng ý. Diệp Đường phá lên cười, mặt ửng đỏ trông ngây thơ đáng yêu, hình như nhớ ra chuyện gì thú vị. Lúc ấy tôi rất sợ bị anh ấy phát hiện, nếu thế anh ấy sẽ có cớ đá tôi ngay, nhưng mà tôi không bị phát hiện. Cô thấy đoạn tin nhắn của Tần Thiệu và một cô gái tên Rachel phát sinh trong lần Tần Thiệu đi Bắc Kinh công tác. Khách sạn Bắc Kinh mà anh ở vẫn là khách sạn cũ à? Ừ. Tối nay em tới đó tìm anh được không? Được. Vàng đỏ ngấm chậm, Diệp Đường cứ cười ngặt nghẽo mãi. Anh nói xem, sao tôi lại thích mua dây buộc mình thế không biết? Tôi biết rõ Tần Thiệu là hạng người gì mà. Có một quãng thời gian anh ấy thường xuyên phải đi công tác, thế là tối nào tôi cũng gọi điện cho anh ấy, cố tình canh lúc anh ấy đi tắm, chuẩn bị đi ngủ. Rốt cuộc cũng có lần là con gái nghe máy. Khi đó tôi nghĩ, à xem đi, mình có đoán sai đâu, anh thấy có ngu không chứ? Giọng Diệp Đường hơi lè nhè kể đứt quãng. Sau khi cô gái kia cúp máy, Tần Thiệu đã gọi lại cho tôi không lâu sau đó. Tôi nghĩ anh ấy sẽ giải thích một chút. Anh đoán xem, anh ấy đã nói gì? Anh ấy nói, em nghĩ anh không biết em có ý gì à? Anh không thích như vậy. Anh không thích thế này, anh không thích thế kia. Dựa vào đâu mà anh ấy có lắm thứ không thích thế? Diệp Đường hầm hừ. Phản Dịch à, anh không biết lúc đó tôi hèn cỡ nào đâu, lại còn xin lỗi anh ấy nữa cơ. Em uống nhiều rồi. Phản Dịch kéo chai rượu ra xa cô. Hành động quân tử của anh chỉ đến đây thôi nhá. Nếu lát nữa em không cẩn thận thì đừng nên trách anh. Diệp Đường lảo đảo cướp chai rượu lại, vẫn lẩm bẩm mãi. Anh có biết Kiều Lị không? Anh từng gặp rồi đấy, chính là người đã tát tôi ở công ty anh. Cậu ấy là bạn thân của tôi. Phản Dịch giữ rịt chai rượu không nói gì, nghe Diệp Đường tiếp tục lải nhải. Bạn thân của tôi, cô ấy nói với tôi là cô ấy từng mang thai con của Tần Thiệu, tầm 5-6 tuần, đã phá ngay lúc chưa có tim thai. Mà người đi kiểm tra với cô ấy chính là Onomiyu đấy. Diệp Đường nói xong thì thấy hơi mệt, bèn nằm nhoài xuống quầy bar. Vì Tần Thiệu không tin tưởng phụ nữ từng ngủ với mình nên đã để Ả Nhật chưa ngủ cùng bao giờ đi giám sát. Tần Thiệu còn nói Kiều Lị là nếu thích thì cậu ấy cứ sinh con ra, nhưng không đời nào cậu ấy gặp lại anh ấy được đâu. Bạn thân của tôi, Kiều Lị ngốc nghếch vì muốn gặp Tần Thiệu mà đã đi phá thai đấy. Nhưng kết quả là gì? Tần Thiệu vẫn không chịu gặp cậu ấy. Dù cậu ấy muốn tự tử, anh ấy cũng không đến gặp lấy một lần. Tần Thiệu ấy hả? Đúng là một gã đàn ông tàn nhẫn. Diệp Đường đang nằm bò trên quầy bar, đột nhiên ngồi thẳng người dậy, nhìn Phan Dịch bằng ánh mắt hoang mang, nói năng lộn xộn. Gã đàn ông tàn nhẫn ấy đã khiến tôi vừa sợ, vừa yêu, vừa hận. Tôi cứ tưởng có lẽ tôi không giống những người phụ nữ khác của anh ấy. Bọn tôi đã ở bên nhau lâu thế cơ mà. Nhưng làm sao lại không giống cơ chứ? Phản Dịch vẫn luôn đóng vai một người nghe hoàn hảo. Nghe tới đây hình như nhớ ra điều gì mà nhoẻn môi nói. Chẳng phải em hận anh ta, anh có thể giúp em. Nhiều lúc anh cũng rất ghét anh ta. Phản Dịch cúi người thì thầm vào tai cô. Tôi nghe anh. Diệp Đường ngoan ngoãn nói xong thì từ từ nằm sấp xuống, sau đó lại đứng bật dậy gào lên. Nhưng anh đừng chạm vào tôi đấy, tôi chê anh dơ. Sau đó thiếp đi luôn. Phản Dịch trợn tròn mắt, gọi người giúp việc tới nói. Kéo con nhỏ này đi đi, tối nay đừng để tôi trông thấy nó nữa. Ngày hôm sau, 9 giờ sáng, Diệp Đường mới chui ra khỏi chiếc chăn len trắng trên giường. Hình như tửu lượng của cô tốt bẩm sinh, uống đến mức đó mà không hề bị mất trí. Có điều vẫn bị đau đầu do rượu, giống như cắm một cây đinh vào não vậy. Lúc Diệp Đường rời khỏi nhà Phan Dịch giận dỗi, bảo xét thấy lời nói hôm nay của Diệp Đường xúc phạm hắn nghiêm trọng, nên hắn từ chối đưa cô về nhà. Diệp Đường chẳng thèm để bụng, day huyệt thái dương, đi tới tàu điện ngầm gần đó nhất. Nhớ suy nghĩ về lời đề nghị của anh nhé. Phan Dịch gọi với theo sau lưng cô. Đám con gái khác chỉ muốn có được Tần Thiệu, hoặc cùng lắm là chiếm hữu anh ta, còn em lại muốn chinh phục anh ta. Em nghĩ em là ai hả? Không phải là em vượt qua giới hạn, mà là em đang mơ tưởng viển vông. Trên đường về nhà, Diệp Đường thề sau này sẽ không bao giờ say rượu nữa, vì đầu đau như muốn nứt ra. Điều càng khiến cô đau đầu hơn là vừa bước chân vào nhà, cô đã thấy một người ngồi ngay ngắn trên sofa, là Tần Thiệu. Có thể là chẳng gì đáng sợ hơn chuyện đau đầu nữa. Cũng có thể là rượu đốt cháy đầu óc khiến cô nghĩ thông vài chuyện. Hoặc tình cảm bị dồn nén lâu ngày đã biến thành một loại tình cảm khác. Tóm lại, Diệp Đường bỗng nhiên không thấy sợ Tần Thiệu nữa. Cô phớt lờ gã đàn ông mặc vest đi dài ra, đi thẳng vào phòng tắm. Tối qua Diệp Đường không tắm mà còn uống nhiều rượu như vậy, người hôi muốn chết. Đi được nửa đường thì bị Tần Thiệu ngăn lại. Anh người cao chân dài, sải bước nhanh hơn cô nhiều. Tần Thiệu chặn cả người Diệp Đường lại, trông đầy vẻ uy hiếp. Đêm qua em đi đâu? Diệp Đường ghim mắt vào chiếc nút thứ nhất trên áo vest Tần Thiệu, hờ hững đáp. Uống rượu? Với ai? Em nhất định phải nói cho anh biết à? Diệp Đường ngước cằm lên nhìn Tần Thiệu. Chẳng phải anh không cho em hỏi anh đi đâu làm gì sao? Anh dựa vào đâu mà hỏi em? Tần Thiệu không nói gì, chỉ nhìn Diệp Đường, ánh mắt anh có đủ loại u ám khó hiểu. Diệp Đường cũng không né tránh. Tần Thiệu, ông ngoại em mất rồi, anh có biết không? Ừ. Tần Thiệu nói, vừa mới biết. Em đã bảo mà, anh ngập mánh khóe như thế thì có gì mà không biết chứ. Diệp Đường cười khẩy. Cái gì cũng biết, nên lúc ông ngoại em hạ táng, anh vừa khéo rảnh rỗi ở cùng với Dai Dai và Minh Mẫn. Diệp Đường. Giọng Tần Thiệu đanh lại. Em có biết rõ mình đang nói gì không hả? Tần Thiệu không hay dùng giọng điệu này để nói chuyện, nhưng hễ anh dùng là Diệp Đường chắc chắn sẽ ngoan ngoãn ngay lập tức. Cô rất sợ anh như vậy. Nhưng hôm nay, Diệp Đường như vừa ăn rau chân vịt của thủy thủ Papai, thấy lục phủ ngũ tạng đều bừng bừng khí thế, không sợ trời, không sợ đất, như quay lại hồi nhỏ đi học. Khi bị một đám học sinh lớp lớn vây quanh cô đòi tiền, cô vẫn có thể túm chặt lấy hai hào của mình, nhìn chúng bằng nửa con mắt mà nói. Có giỏi thì bọn mày đánh chết tao đi, nếu không đánh chết tao thì đừng hòng cướp được hào nào của tao. Diệp Đường không hề do dự nói. Tất nhiên em biết rõ mình đang nói gì. Sao hả? Nhắc tới Onomizu nên anh không chịu nổi à? Diệp Đường tiếp tục hùng hổ nói. Vừa có thể dắt gái đi khám thai phá thai, vừa có thể nói Yamate, đúng là đa năng cực độ mà. Nếu người ta cũng không trên 22 tuổi thì tốt biết bao. Tiếc ghê, Tần Thiệu, có phải ngày nào anh cũng nghĩ thế không? Thái dương Tần Thiệu dần dần nổi gân xanh. Diệp Đường nghĩ anh nổi nóng đi, mau nổi nóng đi. Nhưng Tần Thiệu im lặng một lát, không ngờ lại bình thản mở miệng nói. Anh hiểu ý em, nhưng có vài chuyện chắc chắn em đã hiểu lầm. Hình như Tần Thiệu muốn giải thích gì đó, nhưng Diệp Đường đột nhiên thấy nản lòng. Em không quan tâm là hiểu lầm hay không? Em mệt mỏi quá. Diệp Đường thấy đau đầu dữ dội, không còn sức đâu mà đứng trước một Tần Thiệu khí thế mạnh mẽ như vậy nữa. Em muốn đi tắm, sau đó ngủ một giấc. Diệp Đường nhích sang phải, muốn lách người qua. Không ngờ Tần Thiệu cũng nhích sang phải, tiếp tục chặn cô lại. Tối qua em đi đâu vậy? Diệp Đường đứng yên. Em không muốn nói. Trên người em... Tần Thiệu dừng một chút. Có mùi nước hoa nam giới. Cô ngớ ra. Mũi anh thính thật đấy. Đúng đấy, bị anh phát hiện rồi. Hôm qua em về, đột nhiên muốn thỏa mãn dục vọng mà anh không ở đây. Em bèn tìm một gã khác ngủ một giấc. Vì sao muốn nói như vậy? Diệp Đường tự hỏi bản thân. Thật ra Tần Thiệu đã nhận ra chủ nhân mùi nước hoa này là ai. Nước hoa phản dịch dùng rất đặc biệt, toàn cầu chỉ có một, lưu hương dai dẳng, rất dễ nhận biết. Anh cho phép em chơi bời thỏa thích, nhưng em phải có chừng mực. Nghe Tần Thiệu nói vậy, Diệp Đường thoáng thất vọng. Vừa rồi cô cũng có đáp án cho câu hỏi kia. Cô muốn thấy anh tức giận. Cô lạnh lùng nói. Anh đã không có chừng mực thì dựa vào đâu bắt em có chừng mực, sau này em cũng không có chừng mực đâu. Cuối cùng Tần Thiệu cũng bị chọc điên. Em cảm thấy em có lập trường để nói những lời này à? Đúng thế, mọi thứ của cô đều do anh cho, cô còn đòi hỏi gì nữa? Em cứ nói đấy, anh muốn thế nào? Diệp Đường thầm thở dài, quả nhiên cô không thể kiên trì tới năm 22 tuổi được. Tần Thiệu đã bảo vệ thành công lời nguyền 22 tuổi của anh. Diệp Đường đang nghĩ ngợi thì bỗng nhiên cảm thấy Tần Thiệu thò tay sang, ánh đèn trên đầu cô bị che khuất, tạo thành bóng đen nặng nề. Ngay sau đó, đầu cô bị tay Tần Thiệu ghìm chặt lấy. Bây giờ em không biết mình đang nói gì, thì ở nhà ngẫm nghĩ cho cẩn thận, rồi hãy gọi cho anh. Đầu Diệp Đường chưa hết tê dại, thì Tần Thiệu đã sập cửa bỏ đi. Diệp Đường nghĩ cô nên lấy làm may mắn mới phải, rốt cuộc cô đã thấy Tần Thiệu thất thố phẫn nộ. Tài xế thấy bộ mặt xanh mét của Tần Thiệu lúc đóng cửa xe thì bất giác run rẩy. Thưa anh Tần, trợ lý tôi nói là đã hẹn lịch gặp bàn bạc vụ hợp tác kinh doanh tiếp theo, gửi cho anh xác nhận trước, bây giờ tôi lái xe theo lịch trình này ạ. Hủy bỏ hết lịch trình, tới chỗ Phản Dịch đi. Tài xế nơm nớp lo sợ hỏi, tới địa chỉ nào của anh Phản ạ? Tần Thiệu gọi điện cho Phản Dịch, cậu đang ở đâu? Phản Dịch nhìn em tiếp viên hàng không ngực bự vừa lướt qua nói, trên máy bay sang Chicago. Thế là Tần Thiệu đi bàn bạc vụ hợp tác kinh doanh theo đúng kế hoạch ban đầu. Vài ngày sau, anh bay sang Chicago. Vừa bước xuống máy bay, đã nhận được điện thoại của trợ lý thông báo cô Diệp vừa mới bán nhà và toàn bộ số tiền của anh đứng tên cô ấy trong thẻ ghi nợ đều đã bị chuyển đi hết. Tần Thiệu vừa cúp máy, một tin nhắn vang lên. Em không nợ anh cũng không nợ em không trách anh cũng đừng trách em, mong không gặp lại nhau. Hơn 8 giờ sáng, nắng đã có chút chói mắt, nhưng ba tầng rèm dày nặng vẫn khiến căn phòng tối mù. Điện thoại cay mỏng mỏng trên tủ đầu giường. Diệp Đường thò tay ra khỏi chăn mò điện thoại, lúc giơ ra trước mặt mới hơi mở mắt, nhưng chỉ hé tí ti để xem màn hình điện thoại. Trên màn hình hiện ba chữ Đỗ Kim Long to đùng. Diệp Đường giật nảy mình ngồi bật dậy, cố mở mắt ra nhìn kỹ đồng hồ. Ở góc trên cùng màn hình 8:13. Ngày hôm qua Đỗ Kim Long nói 7:50 sáng sẽ tới đón cô, cùng cô đi gặp khách hàng. Diệp Đường buột miệng chửi thề một tiếng, bực bội gãi đầu nghe máy. Kim Long, cậu chờ tôi một lát nhé, tôi sẽ xuống ngay. Gần đây cô nghiện ngủ một cách khó hiểu, chẳng biết ngủ đậy giấc sẽ tự tỉnh là cái gì nữa. Rõ ràng đã đặt 3 lần báo thức, 7:00, 7:10, 7:15, mà cuối cùng cũng chẳng biết chúng có kêu không nữa. Nếu không phải biết Tần Thiệu luôn xài biện pháp tránh thai cẩn thận và bản thân đang trong thời kỳ an toàn, thì Diệp Đường suýt nữa nghĩ là dạo này cô thích ngủ như vậy là vì đêm nồng nhiệt gặp lại tình cũ đã gieo xuống hạt giống sinh mệnh rồi đấy. Diệp Đường chỉ mất 3 phút thay đồ với 5 phút rửa mặt dưỡng da là lao như tên bắn xuống lầu. Đỗ Kim Long đã đậu xe trước cửa nhà Diệp Đường. Cậu ta mở cửa sổ, gác một tay lên cửa xe, một tay kẹp điếu thuốc sắp cháy hết. Còn tay kia thì lướt điện thoại trong sự chán trường, trông có vẻ như đã đợi lâu lắm rồi. Khi Diệp Đường mở cửa ngồi vào xe, cậu ta mới nhận ra, vội vàng dập thuốc, gật đầu, cung kính chào một câu. Chào đàn chị ạ. Diệp Đường ừ một tiếng nói. Xin lỗi đã khiến cậu đợi lâu, chua báo thức không kêu nên tôi ngủ quên mất tiêu. Cậu lái xe đi, tôi trang điểm cái đã. Nói xong, Diệp Đường chẳng nể nang ai mà lấy phấn lót và BB cream ra soi gương xoa lên. Không chờ bao lâu ạ, lúc gọi điện cho chị là em mới tới thôi. Đỗ Kim Long liếc nhìn Diệp Đường. Cậu ta tính nói, chị không trang điểm cũng rất xinh đẹp. Không đúng, còn xinh đẹp hơn cả lúc trang điểm ấy chứ. Nhưng nhớ tới lời cậu mình dặn, đành nuốt câu khen vào bụng. Diệp Đường tán BB cream xong thì nói với Đỗ Long. Tôi muốn kẻ mắt, chạy ổn chút nhé. Vâng, đàn chị. Diệp Đường quay sang cậu ta cười nói. Tôi ra trường lâu rồi, đừng có gọi đàn chị mãi thế, nghe kỳ lắm. Đỗ Kim Long vốn là bạn cùng trường của Diệp Đường, còn cùng ngành, nhưng thua Diệp Đường hai khóa, coi như là đàn em trực hệ. Sau khi Đỗ Kim Long tốt nghiệp đại học thì sang Anh học thạc sĩ một năm, có lẽ chẳng có tài cán gì nên về nước cứ lông bông suốt một năm mà không tìm được việc gì ra hồn. Thế nên năm nay mới bị mẹ tống vào công ty cậu. Cậu của Đỗ Kim Long chính là ông chủ của công ty Diệp Đường, Châu Quảng Hữu. Trước khi Đỗ Kim Long vào làm, Diệp Đường vừa leo lên vị trí quản lý cấp trung nhờ thành tích sale xuất sắc, thành giám đốc trẻ tuổi nhất công ty. Tuy công ty của Châu Quảng Hữu chỉ là một công ty thương mại quốc tế nhỏ, nhưng mới vào làm có 4 năm mà đã nhận chức giám đốc, lại còn là phòng sale thì không thể nói là không ưu tú được. Chỉ trong vòng gần 2 năm, Diệp Đường đã trở thành một trong 4 vị tướng cưng của Châu Quảng Hữu, được đồng nghiệp trong công ty phong cho danh hiệu Tứ Công Chúa. Tứ còn có một nghĩa nữa, nó đại diện cho 4 kỹ năng xuất sắc của cô: uống giỏi, khôn khéo, xinh đẹp, dẻo miệng. Ở nhà, Đỗ Kim Long là một thằng quỷ nhỏ, giống như cái tên nghe phú quý lỗi thời, có cảm giác ngang ngược như từng lăn lộn ở bến Thượng Hải của cậu ta vậy. Châu Quảng Hữu cũng hết cách với thằng cháu này, bèn vứt cho Diệp Đường quản. Ai ngờ, Diệp Đường còn chưa kịp quản thì Đỗ Kim Long đã ngoan như học sinh tiểu học. Châu Quảng Hữu hỏi ra mới biết là hồi Đỗ Kim Long học đại học đã quen biết Diệp Đường. Một phía, ở khoa thương mại quốc tế Đại học C, Diệp Đường xinh đẹp như hoa, có thành tích nổi bật, luôn được tôn là nữ thần. Lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Đường trong trường, Đỗ Kim Long đã si mê đến mất hồn mất vía. Ngặt nỗi, đàn chị nữ thần luôn đối xử lạnh nhạt với mọi người, lại thường xuyên mất tích. Lúc đi học, ngay cả cơ hội tiếp xúc gần gũi cậu ta cũng không có. Đỗ Kim Long bị mẹ nhét vào công ty cậu thì rất khó chịu, không ngờ trong cái rủi lại có cái may, được gặp lại đàn chị, đúng là niềm vui bất ngờ từ trên trời rơi xuống. Cậu ta lập tức ảo tưởng kịch bản những đêm của tôi và nữ cấp trên. Nhưng Đỗ Kim Long vốn là đứa khôn nhà dại chợ, đứng trước mặt nữ thần mình ngưỡng mộ, lúc nào cũng sợ hãi lũng túng, xấu hổ e thẹn, không dám làm gì lỗ mãng. Bây giờ Diệp Đường không cho cậu ta gọi là đàn chị nữa, Đỗ Kim Long rầu rĩ hỏi. Thế thì gọi là giám đốc Diệp ạ? Khỏi, chúng ta làm sao, đừng dở giọng quan. Diệp Đường suy nghĩ rồi nói. Gọi là chị Đường đi, kêu chị Diệp nghe già chát. Vâng, chị Đường. Đỗ Kim Long cười ngô nghê, trông rất ngoan ngoãn. Diệp Đường cũng mỉm cười, cô vốn tưởng đứa cháu mà ông chủ cố ý nhét vào khó hầu cỡ nào, ai ngờ chẳng khác gì đám lính mới chân ướt chân ráo đi làm. Chị Đường. Đỗ Kim Long thấy Diệp Đường cười thì tim đập loạn xì ngầu, cô kiếm chuyện nói. Sao chị tốt nghiệp lại không học lên cao ạ? Em nhớ hồi đó thành tích học tập của chị đủ điều kiện học thạc sĩ mà. Hơn nữa nghe nói chị cũng nhận được thư mời nhập học của rất nhiều trường bên Mỹ, vì sao lại đi làm luôn ạ? Đỗ Kim Long cảm thấy Diệp Đường tới công ty cậu mình làm đúng là nhân tài không được trọng dụng. Diệp Đường đang kẻ mắt, nghe Đỗ Kim Long hỏi thì run tay vẽ lệch mất. Trên xe không có nước tẩy trang và tăm bông, Diệp Đường hơi bực bội, đành phải kẻ đè đậm lên để che chỗ lỗi đi. Muốn kiếm tiền sớm một chút nên đi làm thôi. Diệp Đường lảng sang chuyển khác. Có mang theo báo giá tôi bảo cậu đóng dấu không? Có ạ. Hình như Đỗ Kim Long còn muốn tiếp tục đề tài vừa rồi, nhớ lại quá khứ nói. Chị Đường, chị làm thế thật đáng tiếc. Học thạc sĩ có trợ cấp nhà nước, thật sự không nên từ bỏ. Chị học giỏi thế cơ mà. Từ lúc mới vào trường em đã nghe tiếng chị. Thầy Quách dạy môn kinh tế lượng còn bảo muốn mời chị tới chia sẻ kinh nghiệm học tập với bọn em đấy. Hình như sau này nhà chị gặp chuyện nên xin nghỉ không tới. Chẳng có gì đáng tiếc cả. Diệp Đường không muốn tiếp tục đề tài này nói. Tôi rất thích công việc hiện tại. Sếp Châu đã chiếu cố tôi rất nhiều. Ông ấy là một vị lãnh đạo tốt. Nghe nhắc tới cậu, Đỗ Kim Long lộ vẻ ghét bỏ. Chị đừng khen ông ấy làm gì. Ông ấy lọc lõi xảo quyệt, chẳng phải người tốt đâu. Diệp Đường cười. Cậu mới vào công ty chưa lâu nên chưa hiểu sếp Châu là người thế nào trong công việc thôi. Ông ấy giỏi lắm đấy. Đỗ Kim Long thầm nhủ. Chị khen ông ấy như thế mà ông ấy lại nói xấu sau lưng chị. Đỗ Kim Long nhớ lại, sau khi Châu Quảng Hữu phát hiện cậu ta có tình cảm với Diệp Đường thì cố ý kéo cậu ta vào văn phòng, lén nói với cậu ta. Cậu bảo cháu đi theo Diệp Đường là muốn cháu học cách bán hàng, chứ không phải để cháu nuôi ý đồ với cô ta. Chuyện nam nữ của cô ta loạn lắm đấy. Vớ vẩn, có phải cháu không có mắt đâu. Mắt cháu mới mọc có mấy ngày, còn cậu đã chỉ bảo cô ta 4 năm rồi, cậu còn lạ gì? Châu Quảng Hữu sốt hết cả ruột cả gan. Cháu thấy Diệp Đường luôn giữ khoảng cách với đồng nghiệp trong công ty chứ gì. Đúng là thế thật, nhưng ở bên ngoài thì sao, cháu biết được bao nhiêu. Nghe Châu Quảng Hữu nói năng chắc nịch như vậy, Đỗ Kim Long hơi dao động, nghi ngờ hỏi lại. Nếu cậu biết nhiều thế, thì cậu nói xem ở bên ngoài công ty, đàn chị của cháu đã làm gì? Châu Quảng Hữu khó xử lắp bắp. Cậu cũng không biết rõ lắm, nhưng mà cậu đoán cô ta từng được bao nuôi đấy. Đỗ Kim Long trợn tròn mắt. Lão già nhà cậu nói cái khỉ gì vậy? Nếu chị ấy được bao nuôi thì còn vào đây làm việc quần quật nữa chắc. Cháu. Châu Quảng Hữu tức đến run cả môi, lấy tập danh thiếp trong ngăn kéo bàn, mở trang đầu tiên, lấy một tấm danh thiếp ra đưa cho Đỗ Kim Long. Người này chắc cháu không quen biết, nhưng trong ngành thương mại quốc tế thành phố Dê thì không ai là không biết hắn. Hắn mới tới thành phố Dê có mấy năm mà sắp lũng đoạn cả thị trường của chúng ta rồi. Nhưng Diệp Đường lại quen hắn, còn có vẻ thân thiết nữa. Nếu không phải hắn cân nhắc chuyện làm ăn của cậu, thì chắc cậu cháu đã phá sản rồi. Đỗ Kim Long đọc danh thiếp. Phản dịch. Và một chuỗi chức danh lê thê. Đỗ Kim Long nhíu chặt mày hỏi. Cậu hóng ở đâu mà biết một chuyện bí mật như bao nuôi thế? Hắn tự nói với cậu à? Gã họ Phan nếu nổi như cồn thì sao lại để đàn chị của cháu làm việc cho cậu được? Đàn chị của cháu còn cố gắng thế làm gì? Hôm qua vì tiếp khách mà mình chị ấy quất nửa chai rượu đế đấy. Chính Châu Quảng Hữu cũng nghĩ không thông lại nói. Thế bỏ qua phản dịch, cháu có biết cái đơn hàng cách xù Diệp Đường mới ký không? Là đơn của một tập đoàn thương mại quốc tế về công nghệ cực lớn ấy. Đỗ Kim Long gật đầu. Diệp Đường giành được đơn này khiến cả công ty sôi trào. Châu Quảng Hữu nói tiếp. Tập đoàn này trước kia từng hô mưa gọi gió trong nước, sau đó vì nghe ngóng chính sách thay đổi mà dẹp sạch chuyện làm ăn trong nước, hết hứng chơi, bèn rời khỏi thị trường. Năm nay vừa quay lại đã ký hợp đồng với chúng ta ngay. Công ty đầu tiên ký kết với họ là chúng ta đấy. Cháu dùng cặp mắt của cháu mà nhìn kỹ xem có tỉnh ra không. Là vì đàn chị của cháu quá giỏi. Thôi cậu xin. Châu Quảng Hữu nói. Với IQ của cháu mà đòi tán Diệp Đường á? Buổi tối trước hôm ký hợp đồng, cậu có mời khách. Vị xếp xong tập đoàn đó rất nể mặt tới dự. Sau khi cơm nước xong xuôi thì mang Diệp Đường đi luôn. Cậu còn sợ cô ta không muốn. Ai ngờ cô ta tung ta tung tăng đi theo người ta ngay. Đêm hôm khuya khoắt còn đi đâu được? Đi dạo công viên à? Đỗ Kim Long im lặng một lúc lâu mới nói. Cũng chẳng phải chứng cứ đáng tin gì. Có khi chỉ ra ngoài tâm sự với nhau thôi. Đàn chị của cháu kiếm bao nhiêu tiền về cho cậu mà cậu lại vì chuyện này mà nghĩ vơ nghi vẩn, bôi xấu chị ấy. Cậu có bảo Diệp Đường không tốt đâu. Cậu đánh giá cô ta rất cao mà. Châu Quảng Hữu thở dài. Diệp Đường là một nhân viên xuất sắc, trong công việc chẳng có gì để chê cả. Nhưng ngoài công việc, cậu không hiểu rõ. Dù sao, cháu né xa cô ta một chút, chỉ tiếp xúc trong công việc thôi. Bằng không, cậu đuổi cháu đấy. Đỗ Kim Long thấy bán tín bán nghi về lời nói của Châu Quảng Hữu. Nhưng khi gặp Diệp Đường, cậu ta vẫn không kìm được mà cho rằng đàn chị là người tốt, còn cậu mới là kẻ xấu. Nơi hôm nay bọn họ tới là một công ty con của tập đoàn Mỹ mà Diệp Đường đã ký hợp đồng thành công. Đỗ Kim Long đang nghĩ lung tung thì điện thoại của Diệp Đường ngồi cạnh reo. Đỗ Kim Long nghiêng đầu liếc sang, thấy màn hình sáng lên, hiển thị người gọi tới. Phản dịch. Diệp Đường cũng nhìn màn hình nhưng không bắt máy. Đỗ Kim Long hoảng hốt, lắp bắp hỏi. Không, không nghe à? Ừ. Diệp Đường ấn tắt cuộc gọi. Chào bán bảo hiểm ấy mà, phiền chết đi được, khỏi nghe. Tập truyện này đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Chúng ta tiếp tục theo dõi bộ truyện trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu nhé. Đừng quên like video, subscribe kênh và để lại cảm xúc của mình ở phần bình luận. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.